huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 467, chương 474, huyết hư tái hiện. Thần Sơn Thần Thủy, 4/5, tiền bối, cái này thất bảo trì có gì thần dị hay sao? Đang ở lão giả sắc mặt ngưng trọng chi tế. Một đạo huyết sắc trường hồng xẹt qua chân trời, rơi vào lão giả bên cạnh. Người tới mặc hắc bào, hình thể thon dài, trên người tản ra như có như không mùi máu tanh, có vẻ cực kỳ tương đương tà dị. Nếu như Tiêu Phàm đám người ở này, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra cái này hắc bào nhân không phải huyết ma tộc huyết hư. Còn có thể là ai? Đây là cái kia lão gia hỏa lưu lại chuẩn bị ở sau. Không thể không đề phòng a. Áo tang lão giả trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới tự nhiên than thở. Tiền bối, lại để cho ta tới thử xem, nhìn có gì thần dị bất phàm. Nói đến đây, huyết hư quanh thân một hồi cổ đãng, như hàng vạn hàng nghìn sóng biển bốc lên, thanh thế bất phàm, trong nháy mắt, hư không bên trong huyết quang đầy trời, câu động vô tận sức mạnh to lớn, thậm chí liền toàn bộ tiểu thế giới đều rất giống rung rung một dạng, thanh thế cực kỳ lớn. Oanh, hư không bên trong huyết quang cuồn cuộn không ngớt, ngưng tụ ra một đóa đóa tiên diễm chí cực huyết sắc hoa hồng, một đóa tiếp nối một đóa, phiêu tán thưa thớt, bay về phía cái kia thất bảo trì. Xích huyết thần diễm, trung cổ thời đại giết chóc thịnh nhất, cũng nhất đoàn mệnh đại đế cực đạo ma chủ vô thượng sát phạt thánh thuật. Tương truyền, này thần diễm thiên biến vạn hóa, luyện hóa sinh linh tinh khí thần, với vô thanh vô tức gian đoạt tánh mạng người, càng là được xưng có thể luyện thế gian vạn vật, không có gì không thể đốt. Năm đó liền đế trận chi đế uy đều từng bị bên ngoài luyện. Kỳ uy có thể quả thực khó có thể tưởng tượng, liền thần bí này áo tang lão giả cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Không hổ là hậu thế chứng đạo thành đế người, vẻn vẹn chỉ là chiêu thức ấy liền đủ có thể thấy bên ngoài có chút đầu mối. Nhưng nếu nói là hắn là nhất đoàn mệnh đại đế, chỉ sợ chưa chắc a. Trong lúc suy tư, áo tang trên mặt lão giả hiện lên một đùa cợt màu sắc. Hay sao đại đế cuối cùng làm kiến hôi, con kiến hôi hựu khởi biết đại đế bí mật. Ung ung, đầy trời huyết sắc hoa hồng thưa thớt xuống, như vô ngân thiên hà trụy lạc, vừa tựa như vô thượng thần sơn chặn ngang chặt đứt, rơi hướng cái kia thất bảo trì. Thanh thế lớn không ai bằng, một cỗ mênh mông như tinh không, tản ra vô tận uy năng khí tức, ầm ầm lan tràn ra, như thao thao sóng chiều, kéo dài không thôi, lại tựa như thiên hà ngược lại khuynh, áp sập phía chân trời, khiến cho người vẻ sợ hãi. Vào giờ khắc này, tựa như thiên băng địa liệt một dạng, cái này nhất phương thiên địa, tựa như gần bị hủy diệt, tràn đầy vô tận hủy diệt ý. Nếu như Tiêu Phàm đám người ở này, tất nhiên sẽ rất là giật mình. Huyết hư tu vi của người này đúng là trong vòng thời gian ngắn bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, gần như sắp bước vào nửa bước chuẩn đế cảnh. Nhưng mà thất bảo trì ở huyết sắc hoa hồng gần rơi vào tám công đức thủy lúc, đột nhiên bộc phát ra vô lượng Phật quang, trận trận Phật âm điếc tai, nhất thời đem cái kia hàng vạn hàng nghìn huyết sắc hoa hồng chặn. Một đóa huyết sắc hoa hồng đều chưa từng rớt xuống. Tại sao có thể như vậy? Ta không tin. Huyết hư vẻ mặt chấn động màu sắc, nhưng hắn cũng không phục. Mi tâm trong lúc đó bay ra một huyết sắc tiểu kỳ, đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt, hư không bên trong phát sinh một hồi run rẩy dữ dội, hàng vạn hàng nghìn huyết vụ liên tục ngưng tụ ra từng đạo khủng bố đạo văn, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực rũ xuống, khủng bố ba động như đại dương mênh mông chi sóng biển, tịch quyển thiên hạ, khiến cho người vẻ sợ hãi. Huyết ma tụ nguyên kỳ, huyết ma tộc viễn cổ thánh khí, chính là huyết ma bộ tộc đặc hữu chi thánh khí, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối. Quỷ tà mị có hấp thụ địch người tinh huyết thần lực hiệu quả, lấy cung ký chủ tăng cao tu vi. Oanh, mạc đại sát khí giống như là thủy triều tịch quyển thiên hạ mà đến, thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc, linh khí dường như bị quất ra làm một dạng, sắc trời trong nháy mắt ảm đạm, đầy trời huyết vụ ngưng tụ. Huyết ma tụ nguyên kỳ dường như cuồn cuộn huyết lãng, ở chân trời bên trong phi nhanh cuồn cuộn, như mây đen che trời một dạng, phô thiên cái địa, tản ra kinh thiên uy thế. Phá cho ta, huyết hư quanh thân thần lực như đào, liên miên bất tuyệt, huyết sắc tiểu kỳ sở rũ xuống chi pháp tác chi lực, hóa thành từng đạo thần kiếm màu đỏ ngòm, phô thiên cái địa đè xuống. Đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công. Trên trời dưới đất, thần hoa lóng lánh, hàng vạn hàng nghìn thần kiếm đan vào, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh, khiến người ta sợ run lên, liền linh hồn đều rất giống bị đông kết ở một dạng. Vô biên vô tận uy áp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, không thể cản phá. Thế nhưng, cái kia thất bảo trì hiển nhiên càng bất phàm, đầy trời Phật quang bạo phát, hiển hóa ra từng vị viễn cổ thánh tăng, đỉnh đầu công đức bảo luân, miệng phun kim liên, đầy trời Phật âm ồn ào náo động không ngớt, có vẻ thần thánh mà trang nghiêm. Cái kia hàng vạn hàng nghìn thần kiếm màu đỏ ngòm, còn chưa từng tới gần cái kia thất bảo trì, liền là sinh sinh bị cái kia đầy trời Phật quang sở trừ khử. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng. Cái này điều này sao có thể? Huyết hư gương mặt không thể tin tưởng. Không không, cho đến ngày nay, hắn đã tấn chức đến chuẩn đế đỉnh phong, chiến lực không phải ngày xưa có thể sánh bằng. Thậm chí, hắn có tự tin, đang không có đế binh dưới tình huống, có thể cùng Tiêu Phàm đấu một trận. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính là một cái hay là thất bảo trì, hắn đều không làm gì được. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đây là cái kia lão gia thủ đoạn, nếu như dễ dàng như vậy phá giải, lão phu há lại sẽ đến khi hôm nay. Áo tang lão giả xuất hiện ở huyết hư bên cạnh, chỉ là giơ tay lên cần áp, liền đem huyết hư huyết ma tụ nguyên kỳ áp chế không thể nhúc nhích. Thậm chí, vào giờ khắc này, huyết hư cảm giác mình giống như là một cái bình thường người thường một dạng. Không có chút nào thần lực. Không, cái này lão gia hỏa đến tột cùng là lai lịch ra sao? Sao đáng sợ như thế? Huyết hư trong lòng một hồi chấn động, phía sau toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, hiển nhiên bị áo tang lão giả thủ đoạn sợ không nhẹ. Hắn vốn là ở Tây vực Vô Ngân Cát Hải bên trong tìm cơ duyên, cũng là trong lúc vô tình gặp phải cái này áo tang lão giả, cũng vì đối phương bắt, bất quá, khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là cái này áo tang lão giả vẫn chưa xuất thủ đưa hắn tiêu diệt, ngược lại đưa hắn dẫn tới cái này tiếng tăm lừng lẫy sinh mệnh cấm khu luân hồi cổ tự. Ngươi không có phát hiện sao? Nơi này mỗi một tòa núi, mỗi một giọt nước bên trên, đều có sức mạnh như đại dương đang lưu truyền, mặc dù là không có pháp trận phòng ngự, cũng không phải ngươi có thể giải quyết. Thần bí áo tang lão giả lắc đầu, ánh mắt cũng là thủy chung đều chưa từng ly khai trước mắt nước từ trên núi chảy xuống. Hắn nhìn ra được, nơi này một núi một thủy, đều có vô tận tường hòa tinh khiết niệm lực lượn lờ. Sớm đã không phải phàm thổ, như tiên gia thánh địa, loại lực lượng này mênh mông không ai bằng, căn bản không có thể đo, phi phàm người có khả năng phá. Đây là vô tận tuế nguyệt tới nay, toàn thế giới Phật đồ niệm lực hội tụ mà thành, trải qua dài dằng dặc năm tháng tích lũy, mới vừa có bây giờ chỉ uy thế. Hiển nhiên, bọn họ đây là gặp phải cửa ải khó khăn. Mà bên kia, cùng tồn tại luân hồi trong chùa cổ Tiêu Phàm đám người, cũng gặp phải vấn đề khó khăn. P.S. May mắn không làm nhục mệnh. Canh thứ tư vẫn là mã đi ra. Mặc dù có chút muộn, mọi người bỏ qua cho hát. Cầu một lớp tự động đặt vừa vặn. Bái nâng mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.